nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tử nhất sinh, cửu sinh nhất tử. Độc cô tiềm nhìn, sinh, và, tử, bị thay đổi vị trí trên đỉnh núi, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu hoa kia lợi hại hơn chúng ta nhiều, thế nhưng lại phá vỡ huyền cơ của tổ sư gia, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Vô số người muốn tiến lên không được, 3000 tiểu la phanh thiên kỳ trận, bọn họ thế nhưng lại dễ dàng đi vào như vậy. Dễ dàng, chỉ sợ là đánh bậy đánh bạ đi. Lăng Dực nghĩ đến mục đích vừa rồi của Phượng Cửu ca, hình như chỉ là bởi vì nhìn hai chữ kia không vừa mắt mới động tay, khóe miệng không khỏi giật giật, nhất thời không nói gì. Tổ sư gia của đế phụ học viện này thiết kế huyền cơ cũng quá cãi nhau đi, như vậy cũng được. Độc cô tìm hiểu gì được biểu tình của Lăng Dực, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tử, ngươi cũng không hiểu đi, thiên cơ trận của tổ sư gia, thiết kế xảo diệu, quỷ phủ thần công. Ta nhìn bốn chữ này tìm hiểu nửa đời người, lại chưa từng nghĩ tới tầng kia. Tiểu la sát trận chủ sát, mà huyền cơ tiến vào chính là chữ sinh, và chữ tử trên vách tường này. Cái gọi là, đặt vào chỗ chết và sau đó sống. Trong đó tinh túy ý cảnh, tất cả đều ở trong này. Nói xong, hắn lại chật chật lắc đầu, thở dài một câu giang sơn thay có tài nhân xuất a. Lăng Dực nghe hơn nửa ngày cũng không nghe vào hai chữ, trong đầu suy nghĩ vấn đề đều là những thứ khác. Hắn thấy Độc Cô Tiềm còn đang cảm khái muôn vàn, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Vậy đạo sư, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Độc Cô Tiềm bị vấn đề này hỏi đến ngẩn người, qua một lúc lâu mới nói. Ai biết được, sinh tử chết này lại không có định toán. Huống chi 3000 tiểu la sát thiên cảnh trận này, chỉ riêng mặt ngoài trận pháp đã làm cho đế phụ học viện sừng sững nhiều năm mà không ngã, bên trong càng là một vòng trừ một hoàn sát trận, có thể đi ra hay không, hoàn toàn không biết a. Lăng Dực nhìn u ám khổng lồ sâu không thấy đáy kia, ánh mắt nghiêm khắc, lông mày thâm nặng. Càn khôn đấu chuyển, nhật nguyệt lật đổ. Phượng Cửu ca chỉ cảm thấy trong lúc nhảy dựng lên thân thể kia đã bị mãnh lực hung hăng kéo một cái, trong nháy mắt như bị hãm trong bùn đất, tránh không thoát. Cảm giác chèn ép mãnh liệt kia dùng vào trong thân thể, nặng nề không chịu nổi, làm cho người ta ngay cả ngón tay nhúc nhích một chút cũng cảm thấy cố hết sức, chứ đừng nói là vận công đào thoát. Quái lực hung mãnh vẫn hút nàng xuống như cũ, không cần lát nữa áp lực cực lớn kia sẽ bao trùm đầu. Phượng Cửu ca vội vàng mở to hai mắt thích ứng với bóng tối trong này, sau đó gian nan vặn vẹo đầu, nhìn về phía bốn phía. Phu quân, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm khàn khàn thập phần trầm thấp. Nàng trái phải không thể động đậy, lại không nghe thấy động tĩnh của Vân Ngạo Thiên, trong lòng không khỏi. Lộp bộp, một chút, xong rồi, bảo nàng tiện tay. Lần này chơi ra đại họa đi. Nhưng ngay tại miệng cô thầm than, chỉ nghe chung quanh truyền đến một mảnh tiếng. Tê tê, rất nhỏ, cực kỳ giống một loại động vật thân mềm máu lạnh nào đó. Mà chung quanh nàng nặng nề tựa hồ cũng bắt đầu lưu động, xúc cảm tinh tế làm cho nàng chợt liên tưởng đến có một lần nàng dùng đội gù vận chuyển súng ống đi qua một mảnh sa mạc, nơi đó cái loại cảm giác cát vàng này. Đậu má, lưu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng cả kinh. Toàn bộ thân thể tựa hồ lại trầm xuống một chút. Lớp cát lưu động dần dần biến hóa, lực lượng hấp dẫn phía dưới, chỉ tăng không giảm. Thân thể rõ ràng cảm giác được cát chảy đã tràn qua cổ, mắt thấy sắp bao phủ miệng mũi, đầu Phượng Cửu ca tựa hồ đều bị thiếu không khí hít thở không thông. Nhưng mà ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, trên đỉnh đầu đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe, kích thích Phượng Cửu ca nhanh chóng nhắm mắt lại điều chỉnh một chút, lúc này mới một lần nữa mở ra. Phía trên đỉnh đầu, một viên tinh thạch màu đỏ thật lớn tản ra hào quang màu đỏ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực. Mà Vân Ngạo Thiên cầm viên tinh thạch kia, dáng người lơ lửng trên không rất cuồng ngạo, một thân huyền y nhiệt liệt như lửa. Phu quân, Phượng Cửu ca ngay cả lực lượng giơ tay lên cũng không có, chỉ tận khả năng ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười cười, ý bảo mình không có việc gì. Vân Ngạo Thiên thấy vậy trong mắt trầm xuống. Cả người lạnh lùng như băng cùng một thân huyền y như hỏa tương phản, một cỗ uy áp tuyệt đối sắc bén, từ trong hàng lông mày anh Tuấn chảy ra. Ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt thật sâu. Hắn bắt đầu theo kiểu pháp quyết, hai tay vẽ giữa không trung, hét lớn một tiếng. Mở, hố cát khổng lồ kia giống như là bị lực lượng thật lớn từ giữa phá vỡ, trong nháy mắt lấy địa phương Phượng Cửu ca bị chôn vùi làm điểm phân giới, nhanh chóng hướng hai bên cuồn cuộn chạy ra. Thân thể áp bách đột nhiên buông lỏng. Phượng Cửu Ca cảm giác lòng bàn chân tựa hồ có thể chạm tới thứ gì đó, lập tức mượn lực bay lên giữa không trung cùng Vân Ngạo Thiên hiệp. Không sao chứ, thanh âm Vân Ngạo Thiên cũng phân ra ngoài trầm thấp, nghe giống như là bị cái gì đó áp chế. Phượng Cửu Ca nhìn bạch xương trên mặt hắn dần dần ngưng động lại, lập tức thu mí mắt lại, nhẹ nhàng trả lời. Ta không có việc gì, chỉ sợ có việc, là Vân Ngạo Thiên, Tiểu Hỏa không ở bên cạnh, hắn mạnh mẽ hành động dùng pháp lực như vậy, chỉ sợ lại muốn dẫn phát hàn độc trong cơ thể. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca đích xác không bị thương, lúc này mới gật gật đầu. Đi mau, Phượng Cửu Ca truy hồn xuất thủ, lập tức cắm vào trong vách đá. Nàng kéo tay Vân Ngạo Thiên, nương theo ánh sáng tinh thạch màu đỏ nhìn về phía chung quanh tìm kiếm lối thoát. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Ngôn Tình Ngược, ngay trong hố cát nàng vừa ở, lại rậm rạp phủ đầy kịch độc xích luyện xa, giống như run đất xuyên qua trong cát lún mềm mại. Mà nàng vừa rồi mượn lực bắn ngược lên, đúng là một bộ hài cốt của người. Xem ra nàng vừa rồi nghe thấy những tiếng, tê tê, kia quả thật không phải ảo giác, nếu là Vân Ngạo Thiên đến chậm nửa bước, phòng chừng nàng cũng không tới một lát, liền cùng chủ nhân bộ hài cốt kia thì kết thúc giống nhau. Không có tâm tư sợ hãi, Phượng Cửu Ca tự cẩn thận đem tình huống chung quanh đánh giá một lần nữa, lại một lần nữa xác định. Không có lối thoát, đây quả thực chính là một cái không gian kín mít, ngay cả không khí cũng phân ra bên ngoài thưa thớt. Ngoại trừ vách đá động đen ra, chính là bãi cát còn đang lưu động lún xuống. Vân Ngạo Thiên mặt lạnh âm trầm dọa người. Hai mắt lãnh khốc nhìn tinh thạch màu đỏ trong tay, lông mày nhíu lại, mi tâm thâm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca thấy vậy kinh ngạc vài phần. Phu quân, tinh thạch màu đỏ này là ngươi lấy được từ trong sơn động này. Vân Ngạo Thiên ngưng trọng gật đầu. Vậy pháp môn đi ra ngoài có thể hay không ở trên người tinh thạch này hay không? Phượng Cửu Ca chợt nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lúc trước còn tưởng rằng tinh thạch này là của Vân Ngạo Thiên, cho nên cũng không nghĩ đến phương diện kia. Nhưng hiện giờ trong sơn động trơn bóng này ngoại trừ cát chính là rắn, tinh thạch màu đỏ này xuất hiện ở chỗ này, nghĩ như thế nào quỷ dị như thế nào. Mắt thấy sắp có chút đột phá, toàn bộ sơn động đột nhiên kịch liệt rung động một chút. Một mảnh cát lún, giống như là đài phun nước, đột nhiên từ dưới đất không ngừng trào ra. Vừa mới khôi phục tầng cát. Đột nhiên thụ lực, lại giống như vừa rồi Vân Ngạo Thiên dùng sức, hướng bốn phương cuồn cuộn mở ra. Vân Ngạo Thiên thấy vậy thần sắc trong mắt chợt biến hóa một chút. Có thứ gì đó muốn đi ra? Có gì đó ra ngoài không? Cái gì? Phượng Cửu Ca nhìn tầng cát cuồn cuộn dưới lòng đất, nhìn động tĩnh to lớn như vậy, trong lòng đã có ý nghĩa. Mặc kệ đi ra cái gì, uy lực kia nhất định là không thể nhỏ được. Cách chương.